ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Đấu thú trường xong, sư thủ lĩnh lúc này đã có một chút khủng hoảng, bởi vì sở tu so nó trong tưởng tượng hiếu thắng quá nhiều. Gần chỉ là như vậy liền thôi. Sở tu còn phát hiện nó nhược điểm mơ siêu nó thật sự có một loại chính mình lần này muốn tử vong cảm. Giác nó không muốn chết, chết thú vương cũng muốn trọng đầu bắt đầu, đạt được trăm tràng thắng lợi một lần nữa đỉnh cao, hưởng thụ quái vật giữa tốt nhất đãi ngộ, nếu nó tử vong. Như vậy nó hiện tại có được hết thảy liền sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Chẳng khác nào một người đông sơn tái khởi, một lần nữa phấn đấu. Hơn nữa mặt khác quái vật cũng rất mạnh. Nó không nhất định có thể lại lần nữa trở thành ba cái thú vương chi nhất, như vậy tưởng tượng. Nó liền thật sự không muốn chết, nên nói những lời này chính là ta mới đúng. Sư thủ lĩnh rít gào. Nó chuẩn bị liền tính chịu một lần trọng thương, cũng muốn giết chết sở tu. Lần này nó muốn trực tiếp móc ra nàng trái tim bóp nát. Làm nàng liền sử dụng đạo cụ cơ hội đều không có, tuy rằng nói như vậy. Nhưng nó vẫn là theo bản năng bảo vệ hai mắt của mình. Bởi vì đây là nó toàn thân yếu ớt nhất địa phương. Từ thân thể mặt khác bộ vị muốn trực tiếp giết chết nó. Là tương đối mà nói tương đối khó khăn, ngược lại là đôi mắt. Là yếu ớt tử huyệt, nó có thể hy sinh một ít cái gì. Đổi lấy sở tu mệnh, làm người cảm thấy kỳ quái chính là. Sở tu thế nhưng không hề có thay đổi tư thế ý tứ. Liền như vậy xông tới, hướng tới nó đôi mắt chém ra đao, chẳng sợ nó rõ ràng có thể càng dễ dàng giết chết nàng. Chỉ là sẽ so nàng chậm như vậy một giây đụng chạm đến thân thể của nàng, một người một quái vật ở. Không chung chạm vào nhau, đánh vào cùng nhau kia trong nháy mắt, quái vật đã làm tốt nàng sẽ sử dụng đạo cụ chuẩn bị. Nhưng mà sở tu không có, nàng toàn lực chém ra đao. Chỉ là vốn dĩ hướng về phía nó hai mắt đao, đột nhiên đi xuống một hoa, thay đổi mục tiêu, sư thủ lĩnh trong mắt tinh quang chợt lóe. Cười lạnh chém ra móng vuốt này nhân loại là điên rồi sao? Trừ bỏ đôi mắt cái này nhược điểm, nàng căn bản không có biện pháp giết chết nó. Bất quá sư thủ lĩnh lo lắng sở tu là giả động tác. Mặt khác một bàn tay như cũ mơ hồ che chở đôi mắt đúng lúc này. Theo phụt một tiếng, bọn họ cơ hồ đánh vào cùng nhau, ít nhất người ở bên ngoài trong mắt là cái dạng này. Da thịt phá vỡ thanh âm đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng không có người biết được, rốt cuộc là sở tu đâm xuyên qua quái vật, vẫn là sư thủ lĩnh đâm xuyên qua sở tu, mà từ người chơi góc độ. Mơ hồ có thể thấy, một con sắc bén móng vuốt từ sở tu sau lưng thấu ra tới, bọn họ nháy mắt cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thậm chí có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ sở tu cũng thua sao? Sư thủ lĩnh ý đồ phát ra châm chọc thanh âm, nó cảm thấy chính mình thắng. Chỉ là tầm mắt như thế nào có chút không đúng. Nó giống như thấy được chính mình chân. Sở tu đứng ở nó phía sau, đẩy một phen nó thân thể. Vô đầu thân thể ầm ầm ngã xuống đất, ngã trên mặt đất trong nháy mắt. Trong cổ máu tươi lúc này mới phun trào ra tới, sư thủ lĩnh đến cuối cùng cũng không biết chính mình là chết như thế nào, nó nhìn không tới là thực bình thường. Bởi vì sở tu vẫn luôn đem thế thân hoa hoa giấu ở trong tay áo. Thẳng đến nó móng vuốt đâm thủng sở tu ra thịt thời điểm. Sở tu mới sử dụng thế thân hoa hoa, sở tu lắc lắc đao thượng kia một tia đỏ tươi. Thở dài một hơi. Người thật đúng là tin, nhược điểm là đôi mắt cái này. Thật là nàng cố ý thử, nhưng là sở tu cũng không phải chỉ có công kích nó nhược điểm. Mới có thể đủ giết chết nó, đừng quên. Sở tu trong tay đao, cũng không phải là cửa hàng hóa, là Diệp Tuần ngoài ý muốn được đến. Rất mạnh lực đạo cụ, so cửa hàng hóa muốn sắc bén, cứng cỏi rất nhiều, nàng phía trước thử liền đã nhận ra. Nàng có thể đâm thủng quái vật ra thịt, nhưng nàng vẫn luôn khắc chế, không có ở nó trên người chế tạo ra quá sâu miệng vết thương. Chờ chính là giờ khắc này, dùng thế thân hoa hoa thay đổi nàng chính mình về sau. từ sau lưng dùng sức một đao, chém rớt nó đầu, vì phòng ngừa thương tổn không đủ, không có biện pháp lập tức giết chết nó. Sở Tu thậm chí cố ý chờ nó một móng vuốt đâm thủng nàng da thịt, nhưng còn không có đâm vào nội phủ kia trong nháy mắt. Mới sử dụng đạo cụ, nàng bị thương liền sẽ đạt được adrenaline thêm thành. Nhưng trải qua lâu như vậy sử dụng chính mình năng lực, Sở Tu cũng mơ hồ đã nhận ra một chút, nàng thương thế càng nặng đạt được thêm thành tựu càng cao, nói cách khác. Nếu đây là một cái võng du nói, nàng huyết lượng càng thấp, thương tổn liền càng đủ, nhưng nếu bởi vì thân thể gặp quá nặng thương thế, lại tiêu hao quá mức lực lượng nhiều lắm, nàng khả năng sẽ bạo tẩu, liền treo, cho nên cần thiết muốn khống chế được độ. Sở Tu trước ngực trên quần áo còn có một đạo rách nát chảo ngân, máu tươi từ bên trong chảy ra, đem nàng trước ngực quần áo nhanh chóng nhiễm hồng, xuyên thấu qua rách nát quần áo, còn có thể đủ mơ hồ nhìn đến một chút kiều nộn làn da. Ở huyết sắc có vẻ phá lệ trắng nõn, nàng mặt mày không có bất luận cái gì biến hóa. Xác định cái kia sư thủ lĩnh đã chết về sau, Sở Tu thu hồi đao, quay đầu đi xem chuột thủ lĩnh, tính ta thắng sao? Chuột thủ lĩnh đã ngốc, nắm microphone sau một lúc lâu không nói chuyện, qua hồi lâu mới nói, là, đúng vậy, thi đấu kết thúc, ngươi thắng lợi. Nó giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, Sở Tu cũng đã bị truyền tống đi ra ngoài, thậm chí không có nghe xong nó ở nói cái gì. Rốt cuộc ở cái kia thú vương chết nháy mắt, nàng phó bản chẳng khác nào thông quan rồi. Căn bản không cần được đến người khác thừa nhận, Sở Tu bị truyền tống trở về trò chơi trong không gian, cùng ngày thường không giống nhau. Hệ thống cho nàng một cái tin tức, biểu hiện phó bản đang ở kết toán chung. Làm Sở Tu chờ một lát, Sở Tu cũng chỉ có thể ở nơi đó chờ. Một lát sau, hệ thống rốt cuộc nhắc nhở. Kết toán hoàn thành, người chơi thành công thông qua đặc thù phó bản. Có thể đạt được hai hạng khen thưởng. Đệ nhất hạng, tân danh hiệu, dã thú săn giết giả. Đạt thành, danh hiệu hiệu quả, đối với dã thú hình thái phó bản quái vật, tồn tại nhất định lực chấn nhiếp, khen thưởng nhị. Rút thăm trúng thưởng cơ hội một lần. Mời vào nhập thương thành trang đầu. Mau chóng rút ra, Sở Tu không nghĩ tới trừng phạt phó bản vượt qua lúc sau cư nhiên sẽ có như vậy. Khen thưởng, còn có điểm kinh ngạc. Bất quá trừng phạt phó bản đích xác tàn khốc, trò chơi bản thân chính là công bằng. Người vượt qua một cái khó khăn rất cao phó bản, hệ thống liền sẽ cho nhất định khen thưởng. Chẳng sợ cái này phó bản là trừng phạt phó bản, cũng không ngoại lệ, nàng tò mò địa điểm khai thương thành. Phát hiện thương thành trang đầu xuất hiện một cái đại đĩa quay. Đĩa quay thượng tồn tại rất nhiều loại khen thưởng ân. Cũng tồn tại một cái cảm ơn hân hạnh chiếu cố, bất quá sở hữu khen thưởng sở chiếm ô vuông đều là không giống nhau đại, cảm ơn hân hạnh chiếu cố chiếm cứ ô vuông rất nhỏ. Chỉ cần không phải vận khí đặc biệt kém người, hẳn là đều không đến mức trừ chung cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Sở Tu âm thầm xì một tiếng khinh miệt, không dám lập ép gì, nàng nghiêm túc cẩn thận mà quan sát sở hữu giải thưởng. Phát hiện kịch chung có mấy cái giải thưởng thật sự thực không tồi, tỉ như nói đặc thù đạo cụ. Cái này hẳn là chính là giống Diệp Tuần cho nàng đao giống nhau. Hơn nữa đặc thù đạo cụ phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ làm giải thích. Nên đặc thù đạo cụ nếu trừ đến nói, xuất hiện chính là vì người chơi lượng thân đặt làm đạo cụ, còn có một cái khen thưởng là người chơi tự thân sở có được năng lực tăng cường. Nếu người chơi cũng không có ở cái thứ nhất phó bản giữa đạt được đặc thù năng lực. Như vậy nếu trừ đến cái này khen thưởng, liền có thể thức tỉnh đặc thù năng lực, trừ này bên ngoài còn có một cái khen thưởng thoạt nhìn đặc biệt mê người, đó chính là có thể lựa chọn thương thành giữa tùy ý giống nhau thương phẩm. Nếu có thể đủ trừ chúng, kia đương nhiên là tuyển quý tuyển tốt, nàng vốn dĩ tiếp theo điểm thể chất phải tốn 400 tích phân. Mới có thể mua, muốn thật trừ chúng có thể trực tiếp đổi một chút, chẳng phải mỹ thay, trừ lần đó ra còn có một ít thực sang quý đạo cụ. Người thường đều không bỏ được mua cái loại này, nàng cũng có thể suy xét một chút, trừ này bên ngoài. Dư lại chính là một ít bình thường khen thưởng, tỉ như nói một cái đại dược bình gì đó, Sở Tu càng xem càng tâm ngứa. Chỉ cảm thấy chính mình cái này phó bản không đến không? Tuy rằng là vì báo thù mà đến, cho nên mới tiến vào trừng phạt phó bản. Nhưng cuối cùng khen thưởng đích xác làm nhân tâm động, nàng mắt thèm nửa ngày. Sau lại nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Nàng là cái phi tù, Sở Tu, tuy rằng không nghĩ lập FG, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình sẽ chịu chung cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Sở Tu do dự một chút, sau lại nghĩ đến, lại do dự phi tù cũng sẽ không thay đổi thành Âu Hoàng. Kém cỏi nhất kết quả bất quá là trừ không đến đồ vật. Vạn nhất âu một lần đâu. Nàng chắp tay trước ngực ở trong lòng mặc niệm, muốn tăng mạnh tự thân có được năng lực bởi vì nàng hiện tại đã có được một cái thực thích hợp vũ. Khí, tạm thời cũng không cần lượng thân đặt làm đạo cụ, trực tiếp thêm một chút thể chất nghe tới giống như thực mê người. Nhưng chỉ cần gan đi xuống. Nàng sớm hay muộn có thể tích góp đủ tích phân mua tân, chỉ có năng lực này tăng mạnh đối nàng tới. Nói tốt nhất dùng, nhất có lời, quả thực là kinh hỉ giống nhau tồn tại, làm ta âu một lần đi. Ta nguyện ý dùng ta đồng đội 10 năm độc thân tới đổi. Không phải, Sở Tu ở trong lòng mặc niệm một chút lúc sau, dũng cảm vươn tay đi, kích thích đĩa quay, nàng dùng sức bắt một chút. Sau đó liền thu hồi tay, chờ đợi kim đồng hồ đình chỉ, sẽ dừng ở nào một khối khu vực kỳ thật đối với một cái phi tù tới nói. Chỉ cần không phải cảm ơn hân hạnh chiếu cố, nàng liền rất vui vẻ, nhưng là nếu trời cao có thể chiếu cố nàng một lần. Về sau nàng có thể ở trong trò chơi đi ngang, kim đồng hồ tốc độ bắt đầu càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm. Làm Sở Tu hơi chút tùng một hơi chính là. Kim đồng hồ ở lướt qua cảm ơn hân hạnh chiếu cố lúc sau. Tiếp tục hướng phía trước trượt xem cái này tốc độ hẳn là không có cơ hội lại hoạt một vòng đã trở. Lại, nói cách khác ít nhất không phải cảm ơn hân hạnh chiếu cố, nàng đôi mắt mở to tròn tròn. Gắt cao nhìn chằm chằm kia cái màu đỏ kim đồng hồ. Trơ mắt nhìn kim đồng hồ một chút hoạt hướng nàng muốn nhất địa phương, năng lực tăng lên. Nhất định phải là, năng lực tăng lên ô vuông rất nhỏ, nhưng là kim đồng hồ tốc độ đã rất chậm. Sở Tu trơ mắt nhìn kim đồng hồ chậm rãi tiến vào năng lực tăng lên cái này khu vực. Mắt thấy hình như là muốn dừng lại bộ dáng, sau đó lại như là lão gia gia đi đường tốc độ giống nhau. Chậm rãi đi phía trước quy bò một chút, vừa lúc ở vào năng lực tăng lên cùng bên cạnh ô vuông chung. Gian vị trí. Liền ở bên trong cái kia tuyến thượng, sau đó chậm rãi hướng hữu chật một chút, Sở Tu. A, phi tù liền không nên nằm mơ sẽ bị trời cao chiếu cố, nàng như vậy hắc người. Đời này đều đừng nghĩ trộm, độ đến châu Âu, hết hy vọng đi, Sở Tu nhìn trước mắt đĩa quay, trong lòng ở lấy máu, nàng chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất xem như cái thứ tốt, nhưng mà người đều là cái dạng này. Nếu khoảng cách năng lực tăng lên cái này ô vuông rất xa nói. Nàng tâm tình nói không chừng còn sẽ hảo một chút, nhưng chỉ có như vậy 1 cm chênh lệch, ông trời ngỗng a, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương trở về bình thường phó bành cảm tạ ở 2020-01-18-22. 31-29-2020-01-19-23. 38-30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, thanh về đảo, hạ đường ruộng 5 bình, tử á tương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.